Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Bruno, phanh, phanh, phanh, Lily biến trở về Latios về sau, dùng đến siêu năng lực kỹ năng, đem chung quanh hòn đá toàn bộ đánh bay, đánh ra một đầu hướng lên thông đạo, dù sao vẫn là dưới đất đâu. Hướng lên khẳng định là nhanh nhất. Ikkyo không nói nhiều, nhảy lên Latios phần lưng. Lần này Nidoking khiến cho địa chấn. Đối Ikkyo tới nói, thật sự là thu hoạch lớn a, thu hồi lớn, chỉ cần chờ tìm một chỗ an tĩnh, liền có thể tăng thực lực lên đi. Ô oa, Lily kêu to một câu, liền hướng phía thông đạo bay đi. Phanh! Ngay tại Lily vừa bay hai bước lúc, một bên chảy đá, phá vỡ đi ra, còn duỗi ra một cái chân, đá hướng về phía Lily. Ô oa, Lily kêu to một câu, dùng ra bảo vệ, sao protect, đỡ được cái chân kia công kích. Ikkyo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái chân kia chân thân là Hitmonlee, mà ở một bên, còn có Bruno. Cùng Hariyama cùng Macham, đó là Latios. Bruno một mặt ngưng trọng nhìn xem Ikkyo cùng Lily. Mặc dù Bruno nhìn không ra Latios thực lực cụ thể, thế nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Tuyệt đối không thấp hơn thiên vương cấp. Ikkyo đối cái này cao hơn 2 mét Aniki nam Bruno. Đã không muốn nói nhiều. Nếu như bây giờ thực lực đầy đủ, Ikkyo tuyệt đối sẽ xử lý tên vương bát đản này. Nếu không phải tên vương bát đản này quấy rối, Ikkyo đều sớm đi ra ngoài. Cố nhiên bởi vì tên vương bát đản này, Ikkyo đạt được không ít đồ tốt. Ngươi là ai? Bruno không có ở công kích, mà là nhíu mày hỏi. Ikkyo cũng không trả lời. Hiện tại nói cái gì tốt đâu. Bruno nếu như ngăn trở, chính mình tuyệt đối không dễ dàng như vậy ra ngoài. Chẳng cần biết ngươi là ai, vẫn là trước lưu lại nói. Bruno nhíu mày nói ra. Quái, xa ngoã. Hitmonlee một cái nhảy lên, hướng phía Lily đá tới. Mà Macham cũng ném lên hòn đá đánh tới hướng Lily. Ô oa, Lily một cái bảo vệ, sao protect, đỡ được tất cả kỹ năng. Ikkyo thật sâu nhíu mày. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chỉ có thể để Lily cưỡng ép phá vây. Latios, Mega tiến hóa. Ikkyo hô to, tay cũng tại áo choàng bên trong cầm Mega mặt dây chuyền. Ikkyo cũng không muốn bộc lộ ra Lily danh tự. Cố nhiên bị phát hiện khả năng rất nhỏ, nhưng là Ikkyo vẫn là không thích nhiều bất chấp nguy hiểm. Chợt Ikkyo áo choàng bên trong tản ra màu trắng quang mang. Ô oa, Lily trên đầu cái kia hai chỉ sừng bên trên treo Megastone cũng đi theo tản mát ra quang mang. Mơ tưởng, Bruno giống to câu, hướng phía Ikkyo lại ném ra một cái Pokebo. Ippi, Hitmonchan mới từ Pokebo bên trong đi ra, liền là một phát Mach Pan đánh tới. Ikkyo tay trái nâng lên, cũng ném ra một cái Pokebo. Phanh, giống, Nidoking sau khi ra ngoài, liền ngăn hạ Hitmonchan công kích. Hai chỉ Pokemon thuận lợi rơi xuống đất, bắt đầu giằng co. Lily cũng nhờ vào đó thành công hoàn thành Mega tiến hóa. Nguyên bản màu đỏ trắng thân thể, cũng biến thành màu trắng cùng đỏ lam hỗn hợp sắc. Thân thể biến lớn chút, sinh trưởng ở phần lưng một đống cánh, đã không thấy, trái lại trên cánh tay nhiều hơn một đôi hộ giáp cùng cánh. Trở về, Ikkyo nói xong liền thu về Nidoking, lấy Lily thực lực trước mắt đầy đủ mang chính mình xông ra. Vẫn là đem Nidoking thu hồi lại, tỉnh đến lúc đó quên. Phải biết, Lily hiện tại không chỉ có là Mega tiến hóa, đã từng còn dung hợp sâu điêu. Mà hệ thống xuất phẩm sâu điêu, nhưng cùng cái khác sâu điêu không giống nhau. Nơi này sâu điêu đại khái cùng trong trò chơi không kém bao nhiêu đâu. hoặc là cường hóa Latios cùng Lazio X1.5 đặc công cùng đặc phòng. Hoặc là tăng cường hệ Psychic cùng hệ Dragon chiêu thức uy lực 20% mà hệ thống cho, thế nhưng là hai loại đều có A. Với lại, còn bổ sung một loại, liền là Latios Misbo, công kích X2, đây cũng là Ikkyo đối Lily thực lực tự tin nơi phát ra. Mặc dù chưa thấy qua quán quân cấp Pokemon thực lực cụ thể, nhưng là Ikkyo tự tin, Lily tuyệt đối sẽ không yếu tại quán quân cấp quá nhiều liền là. Lên, Bruno giống to một câu, quái, xa ngoã, Ippi, ba cái Pokemon hoặc là hướng Ikkyo bọn hắn nhảy đến, hoặc là ném tảng đá, mà Hariyama như cũ tại Bruno bên người. Giống như là vì thủ hộ Bruno à. Misbo, Ikkyo thản nhiên nói. Oa, Lily trên đầu tam giác ngưng tụ ra một cái màu trắng hình cầu. Hướng phía Hitmonlee đánh tới. Mà Hitmonlee chân cũng tại lúc này đá tới. Oanh, phanh, một tiếng bạo hưởng truyền ra. Sương mù tràn ra, mà Hitmonlee trực tiếp té xuống đất. Bất quá tựa như không có mất đi sức chiến đấu, chỉ là bị đánh đến cái chân kia đoán chừng thương không nhẹ. Mà Macham rớt nham thạch, cũng bị Lily không ngừng né tránh lấy. Ippi, Hitmonchan lúc này đi tới Lily sau lưng, nhảy lên Hitmonchan, song quyền bên trên còn phát ra kim loại màu sắc, xem bộ dáng là dùng ra bullet pan. Phanh, ngay tại Lily tránh không kịp, muốn bị đánh trúng thời điểm, một bên nham thạch đột nhiên giữ dàn ra, từ đó thoát ra một cái Pharaoh. Lily cứng thừa này mang theo Ikkyo tránh né rơi mất Hitmonchan công kích. Có lẽ lại là may mắn đáng giá nguyên nhân, hiện trường lại bắt đầu trầm mặc xuống, ai cũng không có động thủ trước. Ikkyo cũng nhìn thấy, Pharaoh trên lưng còn có một người, chính là Lan, rất tốt. Đều ẩn nơi này, đem các người tất cả đều lưu lại. Bruno gật đầu nói lấy, lại ném ra hai Pokebo, giống, Kha Đợt, Primeape cùng Hitmontop, Fuka, Lan đại chửi một câu, cũng ném ra hai Pokebo. Hiện tại Lan cái này giận a, đội Rocket lần này căn bản là chết xong, coi như còn sống, cũng trốn không thoát, với lại, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Bruno. Nhanh lên chạy đi, nếu không mình cũng phải ở lại chỗ này. Xiên, Hoa, Croat cùng Huncrow hướng phía Bruno Pokemon vọt tới. Ikkyo cũng chú ý tới. Lan mấy con Pokemon, nhìn tiêu hao đều rất lớn. Đoán chừng là chống đỡ không được bao lâu. Pharaoh, Lan lại thả ra Pokemon về sau. Liền giống to một câu, cứu, Pharaoh không quan tâm hướng phía trên không bay đi, muốn bay ra lối ra, xem ra, Lan còn dự định từ bỏ Crobat cùng Huncrow, ngăn lại, Bruno gào thét lớn, Ippi, Kha Đợt, Hitmonchan cùng Hitmontop nhau truy hướng Lan, Crobat bị Macham bắt lấy, Huncrow bị Primeape cuốn lấy. Hitmonlee tại cái kia có điểm đứng không vững. Hariyama như cũ canh giữ ở Bruno bên cạnh. Lần này, Ikkyo khối này chống đi. Lily cũng là phản ứng cấp tốc. Hướng phía lối ra phóng đi. Ngu ngốc nhóm, đều đi chết đi. Lan hung ác kêu to. Nói xong, Lan liền ném ra bốn cái màu đen khối vuông nhỏ. Hướng phía Lan đuổi theo Hitmonchan cùng Hitmontop đứng mũi chịu sào. Liền ngay cả Ikkyo nơi này cũng có một cái. Một cái khác hướng phía Bruno nơi đó ném đi. Ầm ầm, phanh, ầm ầm. Khối vuông nhỏ nổ tung lên. Gây dưới mặt đất lại là một trận oanh minh. Sụp đổ, thậm chí còn dâng lên một đóa mây hình nấm. Cũng may Lily là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Dùng ra bảo vệ, sao protect, bất quá, nhưng cũng bị sóng xung kích làm cho lắc lư. Lên cho ta, giết chết hắn, Ikkyo hung ác kêu to. Cái này Lan quá vương bát đản, lại muốn đem mình cũng làm chết.